Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 507, truyền kỳ Pháp Sư mất tích sự kiện. Tại ngày mùa hè ấm áp dần dần tại ban đêm trong bóng tối tiêu tán. Lạnh mang theo một tia ẩm ướt ý gió phất qua Moldavia đầu đường cuối ngõ thời điểm. Ve kêu vẫn tại trong rừng cây quanh quẩn. Dù đáng ở tửu quán cùng tụ hội ở giữa mạo hiểm giả cũng sẽ không bình tĩnh trở lại. Bọn hắn tồn tại lệnh toàn bộ thương nghiệp đèn đường lửa thông minh. Cũng vì trong bóng tối yên tĩnh mang đến một tia sinh cơ. Không biết bắt đầu từ khi nào, nguyên bản tập quán với 9 giờ tối sau đó liền trở về nhà nghỉ ngơi. Sau đó sáng mai 4-5 giờ liền tỉnh lại chuẩn bị lao động bắc địa cư dân đã bắt đầu có chút. Thích ứng loại này ban đêm cũng có thể giải trí sinh sống kể từ mấy năm trước vị đại nhân kia kế. Thừa lão lãnh chúa tước vị đến nay, toàn bộ Moldavia đều đã một loại nghiêng trời lệch đất tốc độ biến hóa. Hắn mặc dù không có cải biến gì đó chính lệnh, cũng không có biến đổi một ít luật pháp, nhưng chỉ là hắn thuận miệng nói lên một ít đề nghị lại khiến cho mọi người đều chiếm được lợi. Ích thực tế, nhờ vào sớm đã thông dụng huy thạch đèn, hiện tại Moldavia chủ thành, người dân chỉ cần mỗi tháng tốn mấy cái ngân tệ mua sắm nào giá rẻ huy thạch, liền có thể để cho mình nhà ngày đêm đều tràn ngập ánh sáng. Cũng nhờ vào ngay tại nhanh chóng đặt hướng từng nhà miễn phí thiết bị sưởi ấm đường ống. Cũng làm cho rất nhiều ưu sầu với củi lửa người cảm giác trong lòng buông lỏng. Ngoại trừ này lưỡng hạng bên ngoài, xây dựng ở lãnh chúa phủ xung quanh công cộng cộng đồng bên trong cũng một mực có đạo sư thường trú. Làm thợ săn cùng đám mạo hiểm giả dàng giải đại Ajax sơn mạch bên trong ma vật phân bố cùng một ít. Đất đông cứng trong rừng rậm thực dụng kỹ xào, theo những cái kia tại trong tửu quán cảm khái mạo hiểm giả đến xem. Thật sự là có không ít người bởi vậy được lợi, thậm chí cứu được một cái mạng, mặc dù có một ít có khác giáp tâm người tuyên truyền. Thiết bị sưởi ấm đường ống bất quá là ma lực lô tâm khởi động sinh ra nhiệt độ cao bộ sản phẩm. Mà những cái kia giá rẻ huy thạch cũng vẻn vẹn là vứt bỏ ma tinh thạch cải tạo mà thành. Nhưng tất cả mọi người hay là cảm khái lãnh chúa khẳng khái. Bởi vì trước đó, loại này bộ sản phẩm cùng giá rẻ huy thạch chưa hề có người thông dụng. Bán ra qua, này tức là căn bản chỗ khác biệt. Nghe đồn vị đại nhân kia tựa hồ còn dự định cùng ải nhân liên thủ. Dự định tại Moldavia lòng đất xây dựng một loại tên là địa thiết, đồ vật. Truyền thuyết loại này kỳ lạ công cụ giao thông có thể một lần vận chuyển hơn 1000 người. Hoặc là nói nhiều vô số kể khoáng thạch hàng hóa tiến về phương xa. Cảm thụ được thành thị bên trong an tường. Thánh Lauren đại giáo đường đỉnh cao gác chuông chỗ. Athanis đại giáo chủ đứng ở tối tăm bên trong. Ẩm ướt gió lay động hắn bạch sắc tóc mai, mà toàn bộ Moldavia chủ thành phong cảnh đang từng chút thu vào hắn trong đôi mắt. Nhưng lúc này, lão nhân cũng không phải là thưởng thức càng thêm phồn vinh thành thị, mà là đang đợi một người đến. Hắn đã đợi chờ đợi không ít thời gian, cũng không đề nghị chờ đợi thời gian dài hơn. Hoàng Kim cường giả tinh thần đủ để chèo chống mấy ngày không ngủ không nghỉ chiến đấu. Huống chi loại này thành thơi tình huống, nhưng trên thực tế, cũng không để cho hắn chờ lâu quá lâu. Theo cách đó không xa lãnh chúa phủ đỉnh cao truyền đến một trận rõ ràng thời không ba động. Lão nhân nguyên bản hiu hiu híp hai mắt nhất thời mở ra. Sau đó bàn tay hắn nhấc lên một chút, một cỗ thánh khiết ba động cũng tại đồng thời lan truyền ra. Mà lãnh chúa phủ đỉnh cao mới vừa từ thời không môn bên trong cất bước mà ra nam nhân đã nhận ra từ thánh Lauren đại giáo. Đường chỗ truyền đến ba động, hắn trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn chăm chú lên bên người của mình. Tại bên người của hắn, hai thiếu nữ dắt nam nhân tay trái tay phải, đống lớn bao khỏa cùng cái bao phiêu phù sau lưng do xua. Bị một cỗ lực lượng vô danh chèo chống. mà chính các nàng trong tay cũng đều mang theo mấy cái to to nhỏ nhỏ túi sách cùng cái bao. Đom đóm cùng số ba đều là vẻ mặt hài lòng biểu lộ. Này không cấm lệnh chiến sĩ cảm khái. Đom đóm cùng số ba càng lúc càng giống là cùng các nàng cùng tuổi nữ tính. Giống như là loại này đại mua sắm sau đó mới có thể xuất hiện thỏa mãn biểu lộ. Trên người lẫm là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Ta hiện tại có chút việc. Các người trước hết trở về lãnh chúa phủ đi. Đem chính mình dùng sức mạnh khống chế phiêu phù bao. Khỏa đầy lưới đất. Phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va chạm. Do sơ sơ qua kể một chút. Mà hai vị thiếu nữ giờ đây đang chìm ngâm ở cảm giác thỏa mãn bên trong. Cũng biết không tốt đi quấy rầy chiến sĩ công việc. Thế là liền đều gật đầu. Ân, một tiếng. Mà hắn cũng như nhau nhẹ gật đầu. Sau đó liền chậm rãi bay lên. Chiều lấy đại giáo đường phương hướng bay đi. Mà đợi đến chiến sĩ thân ảnh biến mất ở trong trời đêm lúc. Thiếu nữ tóc bạc tức khắc quay đầu. Đối một bên tầng cao nhất cửa ra vào la lớn. Lẫm, hắc, mau ra đây giúp quân đồ ta cùng chủ nhân cấp các ngươi mua lễ vật. À, còn có lễ vật sao? Thế mà còn có loại này thao tác. Lãnh chúa phủ tầng 2 tức khắc truyền đến thiếu niên tóc đen cùng hắc long thiếu nữ kinh ngạc. Thanh âm, không bao lâu, theo dẫm đạp bậc thang âm thanh vang lên, lẫm cùng hắc liền đều xuất hiện ở lãnh chúa phủ tầng cao nhất. Cấp ngươi, sau đó, trong ngực của bọn hắn liền đều chất đầy đom đóm không chút khách khí đưa tới đống lớn bao khỏa. Cùng cái bao, còn lại những này nhớ kỹ chuyển về đi nha. Những nhiệm vụ này liền giao cho đệ đệ ngươi. Này này, này quá phận đi. Như thế một đống lớn muốn đem đến lúc nào a? Không nghe chính mình đệ đệ phàn nàn. Nói xong, thiếu nữ tóc bạc liền vui vẻ lôi kéo còn tại gánh tâm lạnh hắc long thiếu nữ chạy đến một bên. Giúp nàng mở ra một ít bao khỏa. Làm vẻ mặt mộng bức đai đen bên trên từng kiện đồ trang sức. Ta nói, thật để lẫm một người chuyển sao? Bị người xem như con rối đùa bỡn hắc lúc này vẫn đang vì những người khác lo lắng. Ta cũng đi qua hồ chợ a, mà đem hắc xem như con rối một loại đùa bỡn. Vui vẻ trưng bày các loại đồ trang sức đom đóm lại tiêu sái phất phất tay. Không có việc gì a. Những vật kia mặc dù nhìn nhiều, trên thực tế rất nhẹ, nàng nhưng không nghĩ qua. Đó là bởi vì Joshua tại bọn họ bên cạnh, mà không nói đôi đông lớn tử tinh thạch bao khỏa sầu mi khổ kiểm lắm. Một bên trí tuệ nhân tạo tiểu thư cũng hiện ra thần thông của mình chỉ gặp một tầng huyễn ảnh theo. Thép thiết khu xác bên trong thoát ly mà ra. Một lần nữa trở về ma lực hình chiếu chi thể số 3 kết nối lên chính mình bản thể. Bàng bạc ma lực tức khắc hóa thành thực chất hóa lực lượng. Đem bao lớn bao lớn bao khỏa nâng lên. Nổi lơ lửng đưa hướng lãnh chúa phủ lòng đất dự trữ nhà kho. Lẫm trước người kia một đám cũng thuận tay dọn đi rồi. Cái này lập tức thu hoạch thiếu niên tóc đen chân thành cảm tạ. Lãnh chúa phủ một bên sự tình tạm thời kết thúc, mà lúc này, chiến sĩ cũng đã đi tới Thánh Lauren đại giáo đường cửa ra vào. Tại nơi này, Athanis đại giáo chủ đang chờ hắn. Làm sao vậy, giáo chủ đại nhân, có chuyện gì phát sinh sao? Không có quá nhiều hàn huyên, đối mặt vị này lão quản gia bằng hữu, chính mình phụ thân bạn bè, Joshua có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ta liền ra ngoài một ngày mà thôi. Khó không thành tựu có liền ngươi đều phải xuất động ngoài ý muốn phát sinh sao? Chiến sĩ có thể là biết. Gần nhất Thánh Lauren đại giáo đường sự tình cũng là rất nhiều. Bởi vì khu vực mới xây dựng thêm. Thất thần giáo hội cũng phải kiến thiết tân giáo đường. Thừa dịp ngày mùa hè. Tuyên truyền tín ngưỡng cũng phải gấp rút. Gần nhất Athanis quá bận rộn quy hoạch loại vấn đề này. Phía dưới vụn vặt sự vụ đều giao cho đám học đồ giải quyết. Có thể để cho hắn tự mình xuất động sự tình khẳng định không phải gì đó tiện tay liền có thể xử lý. Việc nhỏ, Này sự tình nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng bất kể nói thế nào, đều vô cùng phiền phức. Thở dài, lão giáo chủ cũng không có quá nhiều khách sáo. Hắn lắc đầu, ngắn gọn nói, xế chiều hôm nay, có một phong đến từ quán Thiên Bạch Tháp khẩn cấp tin vắn phát tới ta chỗ này. Căn cứ bọn hắn nói, người bọn họ muốn tìm vốn là ngươi. Có thể là quán Thiên Bạch Tháp tịnh không có các ngươi lãnh chúa phủ tin vắn địa chỉ. Cũng tìm không thấy ngươi người đến tột cùng ở nơi nào. Cho nên liền tạm thời ra tay trước cấp ta. Sau đó để ta chuyển cáo ngươi. Chuyện này kỳ thật cùng thất thần giáo hội cũng có chút quan hệ. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không để ta xem trước một chút tin vắn nội dung. Như vậy đến tột cùng là chuyện gì? Joshua truy vấn, hít một hơi thật sâu. Atanis đại giáo chủ nhăn lại mi đầu, nghiêm túc nói, phù văn đại sư, Banier cùng tâm trí trưởng khống giả, William hai vị quán Thiên Bạch Tháp. Khách tọa đạo sư mất liên lạc, mà Joshua nghe thấy tin tức này về sau, lại không bao nhiêu vẻ mặt kinh ngạc. Hắn chỉ là bình thản nói, kia hai vị truyền kỳ cường giả. Bọn hắn mất liên lạc, thật kỳ quái sao, đây cũng không phải chiến sĩ tâm lớn, mà là bởi vì hai vị này truyền kỳ pháp sư bình thường thói quen chính là như thế. Xem như trên thế giới này ít có không có tử thuộc thế lực, mà là du đỡ ở toàn bộ đại lục ở giữa, tìm kiếm cổ long tung tích hai vị truyền kỳ cường giả. Banier cùng William am hiểu nhất chính là giấu ở trong đám người. Tại đại lục bên trên du lịch, bọn hắn phía sau gia tộc và vương quốc đã từng treo thưởng 100 vạn tiền vàng. Chính là vì tìm tới tung tích của bọn hắn, vô số nổi tiếng lâu đời cao giai thợ săn tiền thưởng tập thể xuất thủ. Kết quả tất cả cũng không có tìm tới bọn hắn chút dấu vết. Lại thêm hai vị này thỉnh thoảng liền sẽ tiến đến một ít cực kỳ nguy hiểm mà phong bế tuyệt địa. Tại những địa phương kia, đừng nói là thông tin trận pháp, cho dù là thời không ma pháp thậm chí là tất cả nguyên tố đều sẽ bị cầm cố. Phải biết, Migrop đại lục bên trên chết ma lực khu có thể là số lượng không ít. Mặc dù bọn chúng đối vĩ lực quy về tự thân truyền kỳ pháp sư không có tác dụng gì, nhưng là để bọn hắn tạm thời mất đi cùng ngoại giới liên hệ cũng thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Hơn nữa, loại chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì? Joshua có chút nghi ngờ hỏi. Mặc dù ta đối kia hai vị truyền kỳ pháp sư có chính xác ảnh hưởng, dù sao bọn hắn giúp ta trông coi một đoạn thời gian rất dài lãnh địa, ta đây còn không có đối bọn hắn nói lời cảm tạ. Nhưng bọn hắn mất đi liên lạc, tại sao muốn tìm tới chúng ta? Mà Atanis thật sâu nhìn chăm chú một chút Joshua. Hắn lầm bầm một tiếng, ta cho là ngươi đã sớm biết. Sau đó thở dài, lắc đầu giải thích nói. Joshua, nói thật, này sự tình ngươi có khả năng không biết, nhưng là hoàn toàn chính xác cùng chúng ta có quan hệ rất lớn. Ngừng lại một chút, lão giáo chủ lập tức nói. Bởi vì kể từ hai vị này truyền kỳ pháp sư tiếp nhận thất thần giáo hội ủy thác, đến đây vì ngươi trông coi lãnh địa sau đó, liền rốt cuộc không có cùng quán Thiên Bạch Tháp phương diện liên lạc qua. Ma lực ba động biểu hiện, bọn hắn vẫn luôn dừng lại tại Bắc Địa Đại Ajax Sơn Mạch bên trong. Tựa hồ ngay tại tìm kiếm lấy gì đó. Không chỉ như thế, Atani còn tiếp tục nói, nếu vẻn vẹn là như thế này, như vậy cũng không có gì. Dù sao hai người bọn họ cũng không phụ thuộc với quán Thiên Bạch Tháp. Bọn hắn chỉ là bởi vì được nguyên tố trưởng khống giả ân tình, cho nên ở nơi đó tại một đoạn thời gian đạo sư mà thôi. Hai người này nếu như không chủ động liên lạc quán Thiên Bạch Tháp, bọn hắn cũng không có gì biện pháp. Dù sao nguyên tố trưởng khống giả còn muốn hấp thu hai vị này gia nhập thế lực của mình, tự nhiên sẽ không thái quá trói buộc bọn hắn. Có thể là trước đây không lâu, hai vị truyền kỳ pháp sư ma lực ba động triệt để biến mất tại trên thế giới này. Sau đó sự tình, không cần lão giáo chủ nhiều lời, Joshua cũng có thể minh bạch, truyền kỳ cường giả là tự do, loại này tự do biểu hiện tại các mặt, liền giống với Israel có thể tùy tiện xuất môn, bồi tiếp Nostradamus đại sư đi khắp mỗi một chỗ thần ách mê vụ. Sau đó tại hư không ngắm sao chỗ chờ đợi đối phương tiến giai kết thúc. Này tức là hắn truyền kỳ quyền lợi biểu tượng. Phải biết, nếu là bình thường hoàng đế, đừng nói là như thế tùy tính đi ra ngoài. Hắn thậm chí liền hoàng cung cũng không thể phóng ra, chỉ có thể ngồi tại Molly cung hoàng đế trên bảo tòa, tiếp nhận tất cả mọi người nhất là nghiêm cẩn bảo hộ. Barnier cùng William hai vị này truyền kỳ cường giả nguyện ý nán lại tại một cái thế lực. Như vậy bất kỳ thế lực nào đều sẽ làm ra nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Nhưng nếu bọn hắn không gia nhập, liền sẽ gặp nghiêm khắc nhất cảnh giác. Liền giống với là Bắc Phương đế quốc một mực không cho phép bọn họ hai vị tiến vào lãnh thổ cảnh. Phía trong chính là dạng này. Nhưng bất kể nói thế nào, tuyệt phần lớn thời gian bọn hắn đều là muốn đi nơi nào liền có thể đi nơi nào. Phe đế quốc cấm lệnh cũng vẻn vẹn là bọn hắn không muốn vi phạm pháp luật, cho nên mới không có đi vi phạm. Hai vị này dừng ở Bắc Địa tìm đồ, đơn giản chính là tìm kiếm cổ long tung tích. Bọn hắn che giấu mình hành tung, liền liền Joshua cũng không có cách nào phát hiện. Cho nên quán thiên bạch tháp cùng phe đế quốc tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng ma lực ba động hoàn toàn biến mất. Này nhưng là khác rồi. Barnier cùng William đều tại quán thiên bạch tháp lưu lại chính mình ma lực ấn ký. Cái này ma lực ấn ký có thể đại khái phán đoán hai vị này truyền kỳ cường giả có hay không sống sót. Phải chăng còn trên thế giới này? Lại đại thể ở vào phương hướng nào? Nó mỗi giờ mỗi khắc đều tại vận hành. Cho dù là hai người tại chết ma pháp khu cũng biết một dạng vận chuyển. Nhưng là hiện tại, nó đình chỉ. Cái này mang ý nghĩa hai chuyện. Bọn hắn chết rồi. Joshua từng chữ nói ra nói. Hoặc là nói, rời đi thế giới này. Đúng là như thế. Lão giáo chủ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn nhíu lại mi đầu nói. Joshua, hai vị truyền kỳ pháp sư biến mất tại lãnh địa của ngươi bên trên. Loại chuyện này không lớn cũng không nhỏ, dù sao bọn hắn cũng không phụ thuộc với quán thiên bạch tháp hay là bất kỳ thế lực nào. Hơn nữa ai cũng biết ngươi không có khả năng trói buộc hai vị truyền kỳ người thi pháp tự do. Cũng không có cách nào như thế gọn gàng mà linh hoạt giết chết bọn hắn. Nói đến đây lúc, lão giáo chủ không khỏi hàm răng chua chua, bởi vì lúc trước cùng hắn liên lạc vị kia quán thiên bạch tháp pháp sư tựa hồ liền có loại này hoài. Nghi, hắn hiện tại nhịn không được có chút làm chiến sĩ giờ đây tại ngoại giới danh tiếng thở dài. Nhưng là bọn hắn dù sao biến mất tại lãnh địa của ta. Joshua nói tiếp, hắn cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cũng minh bạch vì cái gì lão giáo chủ lại cố ý chờ đợi hắn theo đế đô trở về. Này rất có thể sẽ tạo thành quốc gia ngoại giao cấp sự kiện. Hắc, nói, hắn thế mà nở nụ cười. Chiến sĩ quay đầu nhìn về phía đại Ajax sơn mạch phương hướng. Giọng nói nhẹ nhàng nói, hai vị truyền kỳ pháp sư tại ta lãnh địa mất tích. Thật là có ý tứ. Ta nghỉ ngơi sấp xỉ hơn một năm, tất cả chuyện thú vị tụ tập lại phát sinh thật sao? Nghiêm túc một chút, Atanis lúc đầu muốn nhíu lại mi đầu. Nhắc nhở một chút chiến sĩ giờ đây mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng nói, hắn cũng không nhịn được nở nụ cười. Được rồi, ngươi chỉ cần chú ý một chút chuyện này liền tốt. Nguyên bản lão giáo chủ hôm nay buổi chiều vẫn luôn đang vì chuyện này lo lắng, nhưng không biết vì cái gì. Cùng tới Joshua vừa về đến, hắn nhìn thấy chiến sĩ thân ảnh sau đó, trong lòng liền không tự chủ được dễ dàng hơn. Luôn luôn có một ít người, vẻn vẹn là tồn tại, liền có thể để cho người ta không tự chủ được chấn định. Nhìn xem đã quay đầu, tựa hồ dự định hiện tại liền tiến về Đại Ajax Sơn Mạch. Sơn Mạch nhìn xem tình huống do xua. Atanis không khỏi hơi xúc động nghĩ đến. Như thế nhanh chóng quyết đoán, lại khiến người ta an tâm. Này có lẽ chính là mị lực của hắn đi. Đương nhiên, giới hạn với bạn bè. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.